Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 49, 49, ly hôn phần trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cuối cùng thông điệp, Hạ Đạt, Tình Tâm chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngồi tù, hoặc là ly hôn. Đây là bài toán đưa sẵn đáp án, người ngu cũng biết phải chọn như thế nào. Đi xuống lầu, tôi mới phát hiện, mẹ tôi đã gọi cả Hồ Chí Siêu đến, nói sợ bà ấy một mình không kéo nổi tôi. Cái này khiến tôi giờ khóc giờ cười. Mượn lời trên chương trình ngắn trên mạng, lui về phía sau quãng đời còn lại, tự do tự tại, chia tay rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau. Tôi đã nhìn ra, tôi sẽ không tha thứ cô ấy, nhưng trả thù cô ấy cũng dừng lại ở đây. Dù sao cũng là mẹ của Coca-Cola, dù tôi có hận cô ấy đến đâu, cũng không thể khiến cô ấy phải chết, không cho cô ấy một đường sống. Nàng mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, che chắn bản thân thật kỹ, dựa vào trình ý chậm rãi bước vào tầm mắt của tôi. Mẹ vợ nói, bệnh của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn, kết quả lại phát hiện bị u dạ dày ruột, mới phẫu thuật xong. Có thể nói là xui xẻo, ân, còn sống, thật tốt, không có gì để nói, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hơn một năm qua lôi kéo, chúng tôi đều mệt mỏi, giờ nên kết thúc. Mẹ tôi nhìn, con dâu, với ánh mắt phức tạp nửa ngày. Cuối cùng cũng không dám nhận, nhưng nước mắt lã chã rơi xuống. Thân ra, mẹ tôi và mẹ vợ ôm nhau khóc giống lên. Năm ngoái lần cuối cùng ở nhà tôi, hai bà cụ vì con cái mà tranh cãi kịch liệt, suýt nữa động tay động chân. Giờ đây, căn nhà lung lay sắp đổ này cuối cùng cũng tan rã, phần đúng sai đã không còn ý nghĩa. Họ đều là mẹ, có thể hiểu được đối phương, nhà nào làm cha mẹ mà không che chở con mình. Chị à! Con nói sao lại có thể như vậy, một gia đình tốt, cứ như vậy tan rã. Tôi thở dài một tiếng, đúng vậy à, một gia đình tốt, nói tan rã là tan rã sao? Đừng nói các bạn không nghĩ ra, tôi đến giờ cũng chưa nghĩ thông suốt. Trình Ý nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, lặng lẽ lau nước mắt. Trình Tâm cúi gằm mặt, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, ngẩn người. Cô ấy biết mình không có tư cách khóc, vì một chấp niệm không thực tế. Cô ấy đã hủy hoại danh tiếng của bản thân, còn khiến con trai 3 tuổi mất đi tình yêu thương của mẹ, thậm chí cả đơn vị cũng không được yên ổn. Tất cả điều này đều do cô ấy gây ra. Cả đời sau cô ấy nhất định phải sống trong sự hối hận và chuộc lỗi. Tôi bảo lão Hồ trông coi mẹ tôi, chính là vì đề phòng bà ấy mềm lòng, đồng ý cho họ gặp con, vân vân. Tôi đi lấy số thứ tự, nói đến cũng thật mỉa mai, làm thủ tục kết hôn cửa sổ đông nghịt. Xử lý ly hôn cửa sổ lại đông đúc như chợ phiên. Kết hôn khó khăn, ly hôn còn khó hơn. Hôn nhân là một cái hố lửa lớn, không có ai sống qua biết rõ phía trước, tuyệt đối không nên vội vã nhảy vào. Mẹ tôi và mẹ vợ vẫn đang kề khổ, Hồ Chí Siêu hai tay cắm vào túi, vẻ mặt lưu manh đứng nghe bên cạnh. Trình Ý nắm tay Trình Tâm, ngồi ở góc im lặng. Trái phải không có gì làm, tôi hàn huyên với Trương Hiểu Chí. Mẹ vợ và Trình Tâm ở nhà hắn hơn nửa năm, khiến hắn cũng không ít phiền phức. Hắn làm gia công thực phẩm, do tình hình dịch bệnh, buôn bán ế ẩm, hắn, ông chủ này, thậm chí phải tự lái xe minivan ra ngoài bán hàng rong, một bên tránh né thanh tra trật tự đô thị, một bên bán hàng. Lần trước Trình Ý gửi cho tôi ảnh chụp sạp hàng của Trình Tâm, những đồ thực phẩm bán lẻ đó là từ xưởng của Trương Hiểu Chí. Không chỉ có Trình Tâm đi bán hàng rong, Trình Ý, mẹ vợ cũng đều ra ngoài bán hàng rong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, khắp nơi đều bị phong tỏa, hàng hóa căn bản không thể xuất ra. Nếu không bán, chỉ có thể để hỏng trong kho. Nhà hắn cũng không giàu có, cuộc sống khó khăn, tiền cho Trình Tâm đi bệnh viện cũng là vay mượn từ người thân. Trình Ý một bên chăm sóc chị gái ốm yếu, một bên phải an ủi mẹ đang ngày càng nóng tính. Trong xưởng còn chất đống hàng cần xử lý, khiến cô ấy mệt mỏi kiệt sức. Giai đoạn đó, Trương Hiểu Chí nghèo đến mức không đủ tiền trả lương cho công nhân, nhà máy cũng phải đóng cửa, ngân hàng liên tục thúc giục trả nợ. Dù mọi chuyện trong nhà đều do Trình Ý lo liệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy không gánh nổi. Tỷ phu, nói thật, tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Trương Hiểu Chí nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi ngưỡng mộ nhất vẫn là anh có oan có báo, nên hung ác thì hung ác, nên nắm thì nắm. Đàn ông nên như vậy. Tôi cười khổ, không có cách nào, cuộc sống ép buộc, tôi cũng muốn tan làm về nhà ăn cơm, ăn xong nằm dài chơi điện thoại, nhưng gia đình tôi tình trạng này. Điều kiện không cho phép. Tỷ phu, nói câu anh không thích nghe, chị em gái anh và anh, nếu tính cách có thể bổ sung thì tốt. Hai người đều là người có chủ kiến, cũng đều có phần hướng nội. Tôi đoán ngày thường hai người chắc chắn ít khi giao tiếp, nên mới đi đến bước này. Lời nói của Trương Hiểu Chí có lý. Trình Tâm là cung sư tử, rất cường thế. Tôi là cung kim ngưu, trong xương cốt có sự kiêu ngạo. Hai chúng tôi đều thuộc về loại không thể yêu cầu, nhưng lại thà bị gãy chứ không chịu cong. Tôi là một ví dụ phản diện. Anh muốn rút kinh nghiệm từ tôi. Tốt với Trình Ý, cô ấy là một cô gái tốt. Tôi vỗ vai Trương Hiểu Chí. Trình Ý tính cách ôn hòa, là một cô gái cần được chăm sóc. Lúc trước tôi từng hy vọng cô ấy có thể dịu, Trình Tâm một chút, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cách Trương,